Vũ nghịch càn khôn, chương 1643. Các vị cố gắng a. Góc truyện audio.com. Mặc dù thế cuộc không phát triển theo kế hoạch, dù sao sự xuất hiện của Sở Nam là ngoài ý muốn. Thời điểm thất tình ác nhân thấy tình thế không ổn định muốn rút lui, sợ nhưng mà không loạn, vô cùng thuần thục mà bố trí ra sát trận. Vốn thất tình ác nhân cảm thấy có thể thần không biết quỷ không hay đột nhiên tập kích tính là vậy, nhưng lại bị Sở Nam một hơi nói toạc ra, hơn nửa còn phi thường chính xác, xác thực là dùng thất tinh trận làm cơ sở, bên trong còn có thất tình. Hai điểm này đều chưa tính là gì, chỉ cần hơi hiểu trận pháp một chút lại liên tưởng tới danh hào thất tình ác nhân của bọn hắn, đại bộ phận đều sẽ đoán ra được. Quan trọng nhất trong đó lại là 7749 cái biến hóa, chính là 7749 cái sát chiêu, một khi khởi động liền liên miên không dứt, thẳng đến khi đem tất cả những người trong trận toàn bộ giết sạch mới thôi, hoàn toàn là thuộc về loại trận pháp sát nhân không chết không ngừng. Sát trận như thế, thất tình ác nhân vì đó mà đặt tên cho nó, gọi là thất tình ác sát trận. Có thể trong thời gian ngắn liền nhìn thấu 7749 sát chiêu và biết rõ thất tình ác sát trận, có thể nghĩ người này đối với trận pháp tinh thâm đến loại trình độ nào. Bảy đại ác nhân trong nội tâm dấy lên cảm giác bất an, một tia khống chế thế cục cũng không, ác nhân sắc mặt không phải là nanh ác nữa mà khó coi đến cực điểm, ai ác nhân buồn càng buồn bã rồi, lạc ác nhân thì cười không nổi, bộ ngực hùng vĩ của dục ác nhân cũng đều không thể rung nổi nữa. Sở Nam bị vây khốn trong thất tình ác sát trận tự như không chút cảm thấy áp lực nào mà nhìn lướt qua phản ứng của bảy đại ác nhân, cười nói. Các ngươi là đại ác nhân mà, chẳng lẽ đã bị một câu nói của ta dọa cho sợ? Ác nhân nhìn chằm chằm Sở Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù ngươi biết rõ thất tình ác sát trận có 49 chủng biến hóa thì đối phó thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi lại có thể phá được? Tựa như bảo tàng trận tông truyền thừa ai cũng biết nằm trong hoang cổ nguyên này, thế nhưng mà ngươi lấy được sao? Nói đến phần sau, ác nhân cũng là giọng điệu xem thường đến cực điểm, bất quá những lời này lại đem cảm xúc của 6 ác nhân tiêu trừ không ít. Bảy đại ác nhân khôi phục trạng thái ban đầu, bộ dạng tràn đầy tự tin, ma đao của bọn hắn soàn soạt lên mà nhìn Sở Nam. Dục ác nhân cũng cười vui vẻ, trang điểm xinh đẹp đấy, nhưng vào lúc này chiến thần lại nhếch miệng cười với dục ác nhân, trong miệng cười lại lộ ra hàm răng đầy máy tơi, nói. Thật sự là ăn ngon, nếu đem trên dưới toàn thân ngươi ra ăn sạch vậy thì càng tốt hơn. Nếu như không phải có kinh nghiệm lúc trước, lời chiến thần nói lúc này nhất định sẽ khiến cho dục ác nhân nghĩ đến cảnh phong quang vô hạn mỹ hảo, khiến cho người ta vui đến quên cả trời đất, nhưng bây giờ dục ác nhân nghĩ đến hình ảnh chiến thần ăn sống ngón tay, lại liên tưởng đến toàn thân đều bị chiến thần chậm rãi nhai sống như vậy, dục ác nhân không khỏi lui về sau một bước. Đang muốn thối lui bước thứ hai, dục ác nhân bỗng nhiên cảm thấy khí thế có chút yếu đi, liền dừng bước chân lại, khôi phục bộ dáng dục vọng chưa thỏa mãn dục mà cười nói quyến rũ với chiến thần. Tốt, chỉ cần đại ca thể lực tốt, vô luận đại ca muốn ăn bao nhiêu lần, muốn ăn như thế nào tiểu muội đều xả thân bồi đến cùng. Chiến thần vỗ, góc truyện audio.com, ngực nói, ăn đồng thời 10 người giống như ngươi, ra thể lực vẫn phi thường đủ. Sở Nam chứng kiến 7 đại ác nhân khôi phục lại, nhàn nhạt nói. Nếu hôm nay không phải đụng các ngươi, ta đã quên chính mình chưa luyện xong chàm thất tình lục dục, chọn lúc không bằng tình cờ, đã gặp được vậy thì mượn các ngươi luyện xong chàm thất tình, bởi vậy chư vị cố gắng a. Cũng bởi vì Sở Nam nói lời này, ác nhân cảm thấy sỉ nhục phẫn nộ quát. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng rồi, nếm thử thất tình ác sát trận xem lợi hại không. Theo tiếng ác nhân vừa nói ra, 7 đại ác nhân mãnh liệt mà công kích đến. Nhất thời, trong lòng đám người cửu võ liền dâng lên cảm giác e ngại từ bên trong linh hồn ùa ra càng ngày càng đậm, khiến cho bọn hắn không sinh ra nổi chút ham muốn phản kháng nào, tựu như là dê đợi làm thịt chỉ có thể mặc cho người chém giết. Trong tất cả mọi người cửu võ công lực là yếu nhất mà kiếm đạo lại còn chưa luyện thành cho nên ảnh hưởng là lớn nhất, cảm xúc sợ hãi đậm đặc nhất, nhưng cũng không có chấn trụ được cửu võ mà ngược lại cửu võ trong nội tâm thai nghén kiếm, mà đúng lúc này bên tai có âm thanh truyền đến. Cửu võ, đứng lục hợp tử vị hai chữ mang theo đậm đặc khí tức tử vong, nghe qua cũng không phải là chuyện tốt đẹp, rất có thể là chân chính chết đi, nhưng mà cửu võ lại không chút do dự hô to một tiếng như muốn đem sợ hãi ở bên trong linh hồn đuổi đi ra, cùng lúc di chuyển tới vị trí tử vị kia. Chiến thần, đứng lục hợp khôn vị, điện chủ, đứng lục hợp sinh vị, hành điện sử, đứng lục hợp càn vị. Chiến thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt mà cùng hành điện sử dựa theo vị trí Sở Nam nói ra mà di chuyển. Hành điện sử thầm nghĩ. Lục hợp trận, cái này có thể ngăn cản thất tình ác sát trận sao? Ác nhân nghe được Sở Nam nói, nanh ác cười nói. Dùng lục hợp trận đấu thất tình ác sát trận thật sự là tự tìm chết. Huống hồ, ngươi có thể bố ra lục hợp trận sao? cộng thêm ngươi bất quá mới 5 người mà thôi. Sở Nam cũng bị sợ hãi ảnh hưởng tới nhưng là phi thường yếu ớt, căn bản là không tạo được ảnh hưởng gì, nhẹ nàng cười cười nói ra. Chúng ta cũng không có 5 người, chuẩn xác một chút mà nói, chúng ta chỉ có 4 người. Ân, ác ác nhân khó hiểu nhưng dục ác nhân lại mãnh liệt nghĩ đến chiến thần, theo lời chiến thần nói hắn không phải người, vốn cho rằng chỉ là lời nói đùa vui, hôm nay xem ra lại là sự thật, dục ác nhân trong lòng thầm đoán. Chẳng lẽ là ma thú hóa hình? Đối với nghi vấn này dục ác nhân không thể xác định bởi vì nàng không có cảm nhận được tí xíu ma thú khí tức nào từ trên người chiến thần. Cùng lúc đó Sở Nam tiếp tục quát, thiên lang hồn, đứng lục hợp thủy vị. Thiên lang hồn được ném ra, một đoàn bóng đen đứng lặng trong tràng, thất tình ác nhân chấn động trong lòng, còn chưa kịp xuất hiện ý tứ khác thì chợt nghe Sở Nam quát lần nữa. Thiên long hồn, đứng lục hợp hỏa vị, bổn đại thiên long cũng tới, dám động vào chủ nhân ta, mạng nhỏ các ngươi kết thúc rồi. Thiên long hồn lớn tiếng gào thét làm cho bảy đại ác nhân ra đầu run lên, người có thể thu phục thiên long hồn sao lại có thể là người bình thường. Hơn nữa thiên long hồn cùng thiên lang hồn sau khi xuất hiện thất tình ác nhân liền phát hiện bọn hắn thi triển sát trận đã có chút cảm giác khó khăn, bất an trong nội. Góc truyện audio.com, tâm vừa tiêu tán lại dâng lên, tiến hóa ngũ hành, thái hóa bát quái. Sở Nam tiếp tục nói ra ác ác nhân nhìn chằm chằm vào Sở Nam nghi hoặc trồng chất. Ngươi không tham dự trong lục hợp trận, ngươi muốn làm gì? Cách chương.